Ansanju, nhàm chán sao? Không có trong từ điển của ta. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, không phủ nhận điều đó nhưng mà ta nghĩ ngươi sẽ trở thành cái truyền thuyết đó đấy Haru-chan. Ngươi quả là có trí tưởng tượng phong phú. Quá khen rồi, ta không khen, đừng tưởng bở. Cái dòng thứ tự luyến, ngươi đang chửi chính ngươi sao? Ngươi chỉ là nhân cách thứ hai của ta mà thôi, nói đơn giản thì ngươi là ta ở một thế giới khác. Trông ngươi chẳng ổn chút nào, cần ta giúp chứ, không, ta quen rồi. Kẻ phá hoại như ngươi sẽ chẳng làm được gì đâu. Ây, ngươi làm ta tổn thương đấy, Haru-chan, đừng làm phiền ta, chấm, gì quá đáng mà. Nhưng ngươi vẫn rất đáng yêu nha, tiềm thức sao, quả là phiền phức mà, em ngồi dậy. Cũng gần trưa rồi, quả là chán nhỉ. Em muốn nghỉ này sẽ thật thoải mái nhưng có vẻ không được như mong ước rồi, đành vậy. Quay về trước dự định thôi, ở đây chẳng vui chút nào. Nói đúng hơn thì là chán ngắt, em ghét nó. Chỉ cần là thứ em ghét em sẽ không làm. Buồn chán là một ví dụ, Haru này sẽ không bao giờ để bản thân mình cảm thấy buồn chán đâu. Đơn giản vì, em ghét nó, nghe vô lý nhỉ. Ta vẫn là không nên ở một nơi khiến bản thân ta buồn chán, vùi đầu vào công việc sẽ khiến bản thân mệt mỏi mất. Hừm, CC, nghĩ ra rồi tuy hơi liều lĩnh chút, Haru mỉm cười như vừa tìm ra được một thứ hay ho. Có vẻ nó sẽ thú vị lắm đây. Đăng ngày 22, 1, 2022, cách chương.